Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 215, ép giá. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu. Ngoài cửa sổ có mưa nhỏ rơi xuống. Mây đen bao phủ ở New York bầu trời. Đoạn thời gian trước tuyết đọng bị nước mưa rơi đến, đang đổi được càng ngày càng thiếu, biến thành nước sau chảy vào cống thoát nước bên trong, đem ngựa đường sông lên rầm rầm được sạch sẽ, nhiệt độ cũng càng thêm lạnh. Diệp Đông Thanh trong phòng làm việc có lò sưởi, cho nên làm trên đầu suốt mồ hôi. Sau đó, lão Bernard lại đem tây phục nút cài tháo ra, lộ ra bên trong áo ghi lê nhỏ, một lời một hành động giống như là rất truyền thống nước Anh lão thân sĩ vậy. Chỉ bất quá ở nơi này vị trẻ tuổi gốc Hoa trước mặt, hắn không cúi đầu không được. Dẫu sao lớn nhất bí mật đã bị biết được, dễ dàng là có thể hủy diệt hắn toàn bộ vị và danh dự. Một khi bí mật bị công bố, tiến vào ngục giam là khẳng định. Mấy chục ngàn USD một gốc hoàng gia, triệu đô la xì gà. Tràn ra sương mù màu trắng, trong đều tràn đầy một cổ kim tiền mùi vị. Lão Bernard đã từng là vị có 300 triệu đô la tài sản hàng tỷ nhà giàu. Nhưng bây giờ hắn thiếu đặt mông nợ, sở dĩ không bị người phát hiện, chủ yếu là bởi vì không có xuất hiện đồng thời chen nhau đổi tiền mặt bộ phát hiện khách hàng lớn. Cho nên tiền vốn liên không có gãy lìa. Ngoài ra còn có một chi có thể bắt được lương cao hội kế toán viên đội ngũ hỗ trợ. Tiền lương cao đến để cho bọn họ tình nguyện buông tha hành nghề chứng thư cái loại đó. Chỉ có đoàn đội này còn không được. Phải trả, phải có chứng khoán đổi trác ủy viên hội người hỗ trợ. Nếu không sẽ bị tra ra chân ngựa. Thẳng đến trước mắt mới ngưng, Diệp Đông Thanh vẫn không biết nội tình. Hắn cũng không cảm giác được lão đầu sẽ tùy tiện nói ra, lại giao cho mình một cái chuôi. Ngày hôm nay sở dĩ đến là bởi vì là ta muốn đối với những người đầu tư phụ trách. Nếu như ngươi dùng khoản tiền này đầu tư cái gì, hẳn trước thời hạn thông báo ta một tiếng, nếu không ta không cách nào theo những người đầu tư giao phó. Lão Bernard nháy mắt một cái. Loại này đường đường chính chính chuyện hoang đường chính hắn cũng không tin. Mấy năm trước, lão Bernard lợi dụng hợp lý hồi báo trước tiên lừa gạt đến tất cả mọi người. Hắn mỗi tháng hướng khách hàng đưa ra đầu tư báo cáo. Khách hàng cũng có thể tùy thời ở mấy ngày bên trong chuộc về đầu tư. Và vậy lường gạt án không hợp lý hồi báo nhiều so sánh. Madoff hàng năm hướng khách hàng bảo đảm hồi báo chỉ có ước chừng là 10%. Ở vào tương đối bình thường lời khu gian bên trong, thậm chí Thanh Minh, bất luận lên tăng vẫn là ngã xuống, mình cũng có thể kiếm tiền. Lão đầu này am tường người đầu tư tâm lý. Giờ phút này theo Diệp Đông Thanh nói những lời này nguyên nhân, chủ yếu cũng là hy vọng hắn hỗ trợ một chút, tiết lộ một chút tin tức đi ra, để cho tự nghĩ biện pháp đem đầu tư báo cáo sách làm, miễn phải nhường khách hàng cửa sinh ra hoài nghi. Diệp Đông Thanh gật đầu một cái, không ngu xuẩn đến toàn bộ thoái thác, nói cho nói, ta sẽ đi đối với sông lên dầu thô kỳ hạn giao hàng. Chỉ có thể nói cho ngươi cái này, còn như ngươi khách hàng bên kia làm thế nào, đều là ngươi chuyện của mình, ta cũng không hy vọng theo buôn bán của ngươi liên hệ bất luận quan hệ gì, ngươi rõ ràng ta ý nghĩa đúng không? Không hy vọng bị lão đầu này kéo xuống nước, là lỗi của hắn lầm trả tiền, trừ tích lũy nguyên thủy vốn hồi đó. Bây giờ Diệp Đông Thanh tất cả làm ăn cũng hợp pháp. Tương lai một phiến quang minh, không cần phải ở sự nghiệp mình lên làm một ít điểm nhơ đi ra. Lão Bernard không lên tiếng, trước kia ngay tại làm giả sổ sách, tiếp tục lừa bịp những người đầu tư, để cho bọn họ bắt được hợp lý hồi báo. Điểm này không làm khó được hắn. Quất miệng xì gà nói tiếp, ta rõ ràng, còn dư lại 1 tỷ USD vàng rất nhanh sẽ vào chương mục. Trừ cái này khoản tiền ra, ta trong tay còn có một số tiền lớn, ước chừng 5 tỷ USD. ta đã không có biện pháp xử lý bọn họ. Ngươi chắc chắn có thể có biện pháp tiếp tục dựa theo ban đầu ước định hồi báo trước tiên. Sẽ giúp ta quản lý tiền còn lại. Ở lão đầu trên tay, một khoản tiền lớn như vậy có thể tạo thành uy lực không thua gì lựu đạn định giờ. Cân nhắc đến Huê Hồng và lời, lỗ hổng chỉ càng ngày sẽ càng lớn. Tiếp tục như vậy vĩnh viễn đều không cách nào xoay mình. Gần đây Bernie Madoff cẩn thận điều tra qua tập đoàn đầu tư nước ngọt cùng với những thứ khác thuộc về Diệp Đông Thanh tài sản. Bên trong vô cùng sạch sẽ. Tất cả đối bên ngoài công bố tin tức cũng có thể theo hắn đầu tư sản nghiệp đối ứng đứng lên. Ví dụ như Apple và Amazon đại cổ đông trong danh sách. Tập đoàn đầu tư nước ngọt cũng xếp ở hàng đầu. Đã có thể chắc chắn cái này không phải là trò lừa bịp. Vì vậy đi qua dài đến hơn 10 ngày vô cùng sốt ruột trạng thái sau đó. Lão đầu này bắt đầu động khởi những thứ khác tâm tư. Chủ yếu là đem hắn tiền vốn vậy rút hết qua đưa cho hắn đầu tư. Đổi lấy cao đến 11% năm hóa Huê Hồng. Chỉ chừa chút tiền vốn đối phó những người đầu tư là được. Như vậy có thể ở 5 năm bên trong, thông qua lợi kém đem tất cả món nợ trả hết nợ. Hắn đã tính toán qua, chỉ cần cái này cọc làm ăn tiếp tục nữa, trước khi chết còn có thể trở lại đời người đỉnh cấp. Giống như một cái liều mạng giãy giụa người rơi xuống nước. Bây giờ Diệp Đông Thanh chính là trước mặt hắn duy nhất rơm rạ cứu mạng. Đối với Diệp Đông Thanh mà nói, đây coi như là cầu cũng không được chuyện tốt, bởi vì vấn đề tiền bạc, hắn đã buông tha bộ phận có thể mang đến lợi ích lâu dài đầu tư cơ hội. Nếu như lại lấy được một số tiền lớn, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa, ý nghĩa có thể lấy được nhiều hơn tốt công ty cổ phần. Cũng có thể đầu tư một ít công ty mới, theo có thể lấy được lợi ích so sánh. Một năm là 10% tả hữu lợi tức không tính là cái gì. Động tâm lòng muốn về nhà động, thân là thương nhân, tranh thủ tối đại hóa lợi ích là bản năng. Phải biết một điểm chập chờn, sau lưng là có thể dính dấp đến mấy chục triệu USD tài sản. Đem thời gian tuyến kéo dài, đó chính là mấy trăm triệu đô la. Hắn cố ý giả bộ một bộ làm khó diễn cảm. Nói cho lão Bernard nói, có thể công ty ta tiền đã đủ rồi, gần đây đang tiến hành cắt giảm người, đem là ta thu thập tiền bạc đảo hoàng kim quản lý tài sản toàn thể công ty cắt bỏ. Nếu như không có thể đầu tư mục tiêu, ý nghĩa ta sẽ uổng công trả cho ngươi một số lớn lợi tức. Cái này không phù hợp ta lợi ích, ngay tại lão đầu lòng chìm xuống thời điểm. Diệp Đông Thanh thoại phong nhất chuyển, bổ sung nói, bất quá, nếu như dựa theo năm hóa 9% lãi suất, ta ngược lại là có thể cân nhắc tiếp nhận khoản tiền này. Xem ở chúng ta quan hệ lên, cao nhất nâng cao đến 9% điểm năm, đây đã là ta có thể tiếp nhận cực hạn, chính ngươi vậy quản lý một khoản tiền lớn như vậy, hẳn biết muốn lấy được vững vàng hồi báo có bao nhiêu khó khăn. Ta công ty và những cái kia tự phụ lời lỗ đối với sông lên. Quỹ công ty không giống nhau. Lập tức chém đứt 1.5 cái điểm. Nếu dựa theo 5 tỷ đô la tính toán, ý nghĩa thủ năm thì biết giảm thiếu 75 triệu Mỹ kim chi ra. Nếu lão Bernard chủ động tìm tới cửa nói đạt tới chuyện này, quyền chủ động ngay tại Diệp Đông Thanh bên này, không cần lo đau lão đầu này. Giống như hắn vậy không đau lòng đám kia bị hắn lừa những người đầu tư như nhau. Diệp Đông Thanh theo hắn vô thân vô cố. Dựa vào cái gì muốn uổng công trợ giúp hắn. Hai người quan hệ giới hạn tại lợi ích. Chỉ như vậy mà thôi. Nếu là lão Bernard không đồng ý phần này phương án. Hắn cũng sẽ bị càng ngày càng gánh nặng nề ép vỡ. Đây cũng là Diệp Đông Thanh ăn chắc hắn nguyên nhân. Lão Bernard tự nhiên biết đầu tư có bao nhiêu khó khăn. Nếu không hắn cũng không biết đi lên điều này nghiêng đường. Dự trù lời lập tức thiếu rất nhiều. Ý nghĩa ở đối phó những người đầu tư đồng thời. Thuộc về chính hắn lời sẽ giảm chút ít nhiều. muốn cân nhắc tốt hơn thiệt được mất tương đối phiền toái. Bởi vì nếu như công trạng kém, những người đầu tư sẽ mất hứng. Công trạng tốt, chính hắn lại không kiếm tiền, thiếu hụt cũng khó mà điền vào. Tin tức tốt ở chỗ tập đoàn đầu tư nước ngọt còn nguyện ý ăn một khoản tiền lớn như vậy. Thiếu được lợi một chút, tổng so mình tiếp tục chơi bàng thị trò lừa bịp tốt hơn nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/tsi-tsiu-de-tao-ve-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.